Chương 1192, Huyết Thảo Nguyên. Không có suy nghĩ qua nguy hiểm trong đó đương nhiên sẽ không, vô luận là cung lão quỷ đại đệ tử Đặng Nhất Chết vẫn là lần này gặp phải phong bế nhãn bầy, đều để đám người minh bạch, lần này mở ra thiên cơ cự khanh khắp nơi tồn tại nguy hiểm. Nhưng là không tách ra, lần sau gặp phải đồ tốt, ai có thể giành được qua Ngụy Vân cùng hắn mang tới người ta cho rằng tạm thời không muốn tách ra tốt. Chu Phàm nói, không tách ra Lý Cao Phong khẽ nhíu mày hỏi, chẳng lẽ ngươi liền không lo lắng hai người bọn họ liên thủ sao? Liền tính hai người bọn họ liên thủ, ta cũng không phải rất lo lắng không giành được đồ vật, nếu là thật tách ra, ta làm sao biết hay là phong quỷ tướng. Chu Phàm tâm tư chuyển động, hắn lắc đầu nói, ta cu nở dê lo lắng, bất quá so sánh tìm được đồ tốt, ta càng xem trọng là an toàn của mình. Đồ vật tuy tốt, nhưng ngươi cũng phải có mệnh đi dùng mới được, lại nói cũng không phải không tách ra, chỉ là trễ một chút mà thôi. Không ít người đều là lộ ra vẻ suy tư, cảm thấy Chu Phàm không phải là không có đạo lý. Ta cu nở dê không tán thành bây giờ tách ra. Xưa nay trầm mặc ít nói Liêu Nhất Bán mở miệng nói. Vũ Khải nhìn thoáng qua bên cạnh Mục Tam Hoành, Mục Tam Hoành khẽ gật đầu, Vũ Khải liền cười nói, tất nhiên Triệu Đạo Hữu, Liêu Đạo Hữu nói như vậy, vậy ta cu nở dê tán thành. Chu Phàm đem Vũ Khải, Mục Tam Hoành hô động một màn để ở trong mắt, trong lòng của hắn có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Vũ Khải thế mà lại vụng trộm hỏi thăm Mục Tam Hoành ý kiến. Liêu Nhất Bán vì cái gì lại đồng ý đâu? Bên cạnh hắn mang theo mặt nạ màu trắng nam tử giống như người chết bình thường, cho tới bây giờ Chu Phàm còn không có nghe hắn nói qua bất luận cái gì lời nói. Ngụy Vân mang tới người áo đen đồng dạng không có nói qua lời nói. Chi đội ngũ này một số người luôn luôn cho Chu Phàm một loại khó mà hình dung cảm giác quỷ dị. Lý Cao Phong dùng sức vồ một hồi hắn thị thiếp khuôn mặt, hắc một tiếng cười nói, ba người các ngươi đều đồng ý. Ta Lý Mộ cũng không phải cái gì nhát gan sợ phiền phức người, vậy liền lại đi đoạn đường. Duy chỉ có Đỗ Tản Dương cùng cung lão quỷ sắc mặt trầm xuống. Đỗ đạo hữu, cung đạo hữu hai vị nếu là nhất định muốn tách ra, cũng có thể tự động rời đi. Ngụy Vân lúc này mới nở nụ cười nói, đương nhiên những người khác cũng là dạng này, tùy thời có thể rời đi. Đỗ Tản Dương cùng cung lão quỷ không biết ra ngoài loại nào duyên cớ, bọn hắn đều không có đối với cái này lại nói cái gì. Ngược lại là lưu tại đội ngũ bên trong. Không có người lại muốn cầu bây giờ cách đi, đội ngũ lại lần nữa xuất phát, hướng thiên cơ cự khanh chỗ sâu mà đi. Bọn hắn hôm nay không có trở về cự khanh phía trên qua đêm kế hoạch, bọn hắn vốn là dự định tại cự khanh bên trong qua đêm, bằng không cứ như vậy đi một lần, thực tế quá lãng phí thời gian, còn không bằng mạo hiểm lưu tại cự khanh bên trong qua đêm. Đương nhiên bây giờ cách trời tối còn có một đoạn thời gian không ngắn, không cần phải gấp gáp cho làm ra quyết định. Theo hướng chỗ sâu thăm dò, bọn hắn vẫn không có nhìn thấy thảo nguyên biên giới, nhưng màu xanh thảo nguyên nhan sắc xuất hiện biến hóa, biến thành đỏ như máu chạch. Lúc này đã hoàng hôn đến, đem bọn hắn phía trước huyết hồng thảo nguyên chiếu rọi phải càng thêm quỷ dị. Mọi người tại huyết hồng thảo nguyên trước ngừng chân, nhìn xem đã biến hóa nhan sắc thảo nguyên. Các ngươi ai từng thấy cùng loại thảo nguyên? Ngụy Vân nhìn chung quanh một vòng đám người hỏi. Ta gặp qua cùng loại huyết thảo nguyên. Cung lão quỷ suy nghĩ một chút nói, nhưng là không phải đồng dạng thảo nguyên cũng không biết. Ta trước kia thấy qua huyết thảo nguyên mang theo một loại sẽ hủ hóa thân thể người nguyền rủa, bất quá không phải rất khó đối phó, chỉ cần vận chuyển chân khí liền có thể chống cự nguyền rủa ăn mòn. Trong đội ngũ những người khác cũng là nói mấy cái khác biệt huyết thảo nguyên ví dụ, không phải bọn hắn bản thân trải qua liền là theo một chút trong điện tịch xem ra. Đương nhiên trong lúc nhất thời dù ai cũng không cách nào khẳng định đây chính là bọn họ nói tới huyết thảo nguyên. Trước kiểm trắc, sau đó Ngụy Vân nhìn thoáng qua sắc trời bất đắc dĩ nói, sau đó chúng ta ở phụ cận đây qua đêm, đợi sáng mai lại xuất phát, các ngươi cảm thấy thế nào một khi trời tối, liền không khả năng lại gấp rút lên đường, Chu Phàm bọn hắn cũng sẽ không đối với cái này có cái gì dị nghị. Đám người dựa theo biện pháp của mình cẩn thận từng ly từng tí kiểm tra huyết thảo nguyên. Chu Phàm đến gần huyết thảo nguyên, hắn ý thức đã đem huyết thảo nguyên bao trùm tiến đến, nhưng ý thức không có truyền đến bất kỳ nguy hiểm nào cảm giác. Hắn nhìn chung quanh một vòng, phát hiện đã có người bắt đầu nhổ cỏ. Hắn cu nở dê dùng chân khí bao vây lấy tay, rút một cọng cỏ. Tị thức thiệt thức mở ra, hắn ngửi được nồng đậm mùi máu tanh. Thiệt thức cu nở dê xác nhận huyết cây cỏ có mùi máu tươi, trừ cái đó ra, liền rốt cuộc không có mặt khác đặc thù mùi. Chẳng lẽ cái này cây cỏ là từ huyết quán chú mà sinh thành? Sao ngón tay của hắn nắm vuốt huyết cây cỏ, huyết cây cỏ truyền đến chân thực cảm giác cho thấy nó không phải hư ảo. Chu Phàm giữa ngón tay xuất hiện nhàn nhạt lánh lam hỏa diễm, huyết cây cỏ rất nhanh liền bốc cháy lên, hóa thành cho tàn tàn đi. Đốt cháy huyết cây cỏ cũng không có nhìn ra bất luận cái gì đặc thù biến hóa, chỉ là có một loại gây mũi không có hại mũi. Chu Phàm lại ngồi xuống đất, hắn lần này tương đối to gan đưa tay đem một đám huyết cây cỏ nhổ, quan sát bùn đất, nhưng bùn đất chỉ là thuần túy đất đen, cũng không phải là trong tưởng tượng huyết thổ, cái này khiến hắn có chút nhíu mày. Hắn lại dùng tị thức thiệt thức nghiêm túc kiểm tra một chút, rất phổ thông bùn đất, không có bất kỳ cái gì biến hóa kỳ dị. Chu Phàm cây trường đao rút ra, đâm vào huyết thảo nguyên bùn đất chỗ sâu, lại rút, trên thân đao chỉ là lây dính màu đen bùn đất. Trong đội ngũ cung lão quỷ tại huyết thảo nguyên đào sâu, bất quá Chu Phàm nhìn sang, trong hố trừ đất đen, cũng không có đào đến bất luận cái gì đặc thù đồ vật. Chu Phàm sở dĩ thật tình như thế, đó là bởi vì Ngụy Vân những thứ này người dù cho ngoài miệng nói dễ nghe, nhưng thật sự có phát hiện gì, chưa chắc sẽ nói ra, những thứ này người cũng không tốt dựa vào, mọi việc vẫn là phải dựa vào chính mình, bằng không ngày mai tiến vào huyết thảo nguyên chết như thế nào cũng không biết. Tiểu mội cu nở dê tại túi đầu người trên đất huyết cây cỏ, nàng còn dùng miệng cắn một chút bắt đầu nhai nuốt, bất quá rất nhanh lại phun ra, chiều Chu Phàm lắc đầu. Triệu tiên bối, có phát hiện gì sao? Đường Văn Khang cũng là dùng tự mình biết biện pháp kiểm tra một phen, hướng Chu Phàm thấp giọng hỏi thăm. Không có. Chu Phàm lắc đầu nói, không có phát hiện độc tố, nguyên rủa, những thứ này huyết cây cỏ nhìn cũng không giống là quái dị thân thể một bộ phận. Trừ nhan sắc cùng phổ thông cỏ non có khác nhau, nhìn không ra bất kỳ dị thường, ngươi đây ta cu nở dê không có. Đường Văn Khang lắc đầu nói. Vậy ngươi ngày mai dự định tiếp tục cùng đi theo sao? Chu Phàm suy nghĩ một chút nói, ta có loại dự cảm không tốt, con đường tiếp theo khả năng không dễ đi, ngươi còn không bằng ngày mai đường cũ trở về tốt. Đường Văn Khang trên mặt lộ ra vẻ do dự nói, ta vẫn là nghĩ lại cùng đi theo. Chu Phàm không tiếp tục khuyên. Rất nhanh tất cả mọi người hoàn thành đối huyết thảo nguyên kiểm trắc, tụ tập lại đám người tổng cộng kết, cái này huyết thảo nguyên hình như không có cái gì bất cứ dị thường nào chỗ. Chúng ta nhiều như vậy người đều không có nhìn ra vấn đề gì, vậy liền hẳn là không có vấn đề, không cần lại nghĩ vấn đề này. Lý Cao Phong cười lạnh nói, chẳng qua nếu như thật nhìn ra vấn đề, ta nghĩ chư vị cu nở dê không có cần thiết giấu giếm, dù sao chúng ta ngày mai đến lúc đó cùng lúc xuất phát. Một khi xảy ra chuyện gì, ta nghĩ đối các ngươi cu nở dê không có chỗ tốt. Ta đang như Lý Cao Phong nói như vậy, hẳn không có người có cần thiết giấu giếm, trừ phi cái này huyết cây cỏ rất chân quý, nhưng không thể nhìn thấy phần cuối huyết cây cỏ như thế nào lại là cái gì chân quý linh thực.